Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225. Chương 225 cùng uống một nước sông. Chương 225 cùng uống một nước sông kia mấy cái thôn dân liền có chút do dự. Bọn họ vốn dĩ tưởng giả mạo dân chạy nạn đi làm việc. Trước làm một cái mùa đông, cầm tiền công, chờ sang năm đầu xuân bọn họ lại lặng lẽ chạy về tới, nhưng nghe Tiêu Đại Lang nói như vậy, bọn họ lại có chút sợ hãi lên, sợ đến lúc đó Triệu Hàm Chương không thả người, còn phạt bọn họ, nếu không các ngươi trước từ từ. Đãi ta trở về hỏi một chút chúng ta huyện quân, nàng nếu là còn muốn người, ta lại đến tiếp các ngươi. Chúng ta cùng ngươi cùng đi đi, nàng nếu là không cần chúng ta lại trở về, vạn nhất hắn đi rồi liền không trở lại làm sao bây giờ. Đúng vậy, trên đường cũng có thể chiều ứng lẫn nhau, Tiêu Đại Lang nghĩ không ra phản đối nói tới. Chỉ có thể đồng ý, bất quá lại nói, ta hôm nay liền phải đi trở về, các ngươi muốn đi theo tốc độ đến mau một chút. Bọn họ tuy rằng là hai cái huyện, nhưng thôn lại ly đến không xa, đi đường non nửa thiên là có thể đến. Tiêu Đại Lang bọn họ đào lạch nước liền ở bọn họ thôn phụ cận. Đào, khoảng cách bên này không phải rất xa, hắn tất cả hạ. Các thôn dân liền ghé vào cùng nhau, thương lượng một lát sau, người kêu lên người nhà, ta nói cho thân thích. Không bao lâu liền một mang ba kéo không ít người lại đây, Tiêu Đại Lang nhìn đến hội tụ tới nhiều. Người như vậy, tuổi tác đại có thể đương cha hắn, tuổi tác tiểu nhân chỉ có 11 đến 12 tuổi bộ dáng. Nhất thời có chút chân mềm, hắn mang nhiều người như vậy trở về. Huyện quân sẽ không bực đến đem hắn cũng ném ra Tây Bình huyện đi. Nhưng những người này đói bụng rất dài một đoạn thời gian. Lúc này đều ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Tiêu Đại Lang xem. Hắn muốn mở miệng làm cho bọn họ lưu lại cũng không dám. Chỉ có thể nuốt nuốt nước miếng. Căng ra đầu dẫn bọn hắn hướng Tây Bình huyện đi. Triệu Hàm Chương còn chưa đi. Nàng sở dĩ xe cố ý tới chỗ này. Một là vì tuần tra. Thứ hai là bởi vì này một mảnh thủy tài nguyên thiếu. Mỗi khi phát sinh khô hạn. Này mấy cái thôn đều là Tây Bình huyện gặp tai họa nghiêm trọng nhất địa phương, cho nên nàng cố ý túm thượng giáo sư phó lại đây, tìm kiếm đào đập chứa nước hoặc là đánh giếng tốt nhất địa điểm. Hiện tại bọn họ đào lạch nước là liên thông một cái sông nhỏ lưu, nhưng theo lý chính nói, sông nhỏ lưu thủy cũng không nhiều, hơn nữa trữ nước năng lực kém, mỗi năm nước mưa nhiều thời điểm. Con sông thủy sẽ tràn ra tới bao phủ bên cạnh đồng ruộng. Mà liên can hạn, con sông thủy cũng thực mau phơi khô. Triệu Hàm Chương đi ở bờ sông, duỗi chân dẫm dẫm bờ sông bùn, còn nghịch ngợm dùng gậy gỗ đi gánh nước khối băng chơi. Phó Đình Hàm đi rồi một vòng trở về, yên lặng mà đứng ở một bên nhìn. Triệu Hàm Chương quay đầu thấy hắn hoảng sợ. Trong tay gậy gỗ mất khống chế hướng mặt sông một tạp. Lạnh băng thủy vẩy ra. Nàng ngượng ngùng cười. Giải thích nói. Ta thật lâu không nhìn thấy kết băng mặt nước. Một tầng miếng băng mỏng. Nhẹ nhàng một gõ liền nát. Phó Đình Hàm nói. Ta xem qua. Này Hà Long sông quá cao. Nước bùn tích rất dày một tầng. Cùng với tiêu phí đại lực khí tu sửa đập chứa nước. Không bằng đào này hà, khơi thông đường sông, trữ nước năng lực liền bay lên. Triệu Hàm Chương gật đầu. Đào xuống dưới hà bùn còn có thể làm phân bón, chính là người quá ít. Ta nhìn xem còn có thể từ chỗ nào điều động ra nhân thủ tới, hiện tại kiến phòng ở. Các nơi đào lạch nước cùng quặng sắt bên kia xây dựng là cùng nhau tịnh tiến đại sự. Hao phí sức người sức của là lớn nhất. Nếu không phải bọn họ trên tay có lưu ly xưởng, ai cũng không dám lớn như vậy bút tích cùng nhau làm nhiều chuyện như vậy. Lúc này trong huyện có thể sử dụng nhân lực đều dùng tới. Hai người đang ở lay các nơi nhân công, nghĩ thật sự là điều động không tới nhân thủ. liền từ Thượng Thái Trang Viên tế một tế, nói không chừng có thể điều ra một ít nhân thủ tới. Đang nghĩ ngợi tới, một người từ nơi xa chạy tới, thở hổn hển phất tay kêu to: "Huyệt quân, huyệt quân!" Chờ chạy đến trước mặt, hắn thở hổn hển chỉ vào phía sau thôn trang phương hướng nói: "Huyệt quân, Tiêu Đại Lang mang theo thật nhiều người trở về, Trường Chính đại phát lôi đình, muốn đem Tiêu Đại Lang một nhà đuổi ra chúng ta thôn đâu?" Triệu Hàm Trương nhướng mày: "Tiêu Đại Lang không phải đi tiếp hắn biểu ca biểu đệ đi sao?" "Đúng vậy, kết quả hắn mang về tới thật nhiều người, tất cả đều là Thượng Thái bên kia, nói là muốn lại đây làm việc nhi, nhưng bọn hắn sống còn chưa đủ làm đâu. Dựa vào cái gì muốn phát cho Thượng Thái người?" "Tiêu Đại Lang cũng thật đủ ăn cây táo, rào cây sung." Triệu Hàm Trương hỏi: "Hắn mang về tới bao nhiêu người?" "Không tính quá, đánh giá có 7-80 người đi." Triệu Hàm Trương vừa mừng vừa sợ. "Nhiều như vậy?" Phó Đình Hàm lẩm bẩm. "Thật đúng là buồn ngủ liền đưa tới gối đầu." Triệu Hàm Trương cảm thấy cũng là. Kéo lên Phó Đình Hàm liền đi. Hai người cưỡi ngựa chạy trở về khi liền thấy hai đám người đổ ở cửa thôn rằng co. Cũng không biết ai nói cái gì. Một khắc bát người la lớn: "Không cho chúng ta đường sống, vậy ai đều đừng sống." Triệu Hàm Trương nỗ lực ngăn chặn tươi cười, trầm khuôn mặt cưỡi ngựa tiến lên, quát: "Xảo cái gì?" Ở trong đám người Lý Trường thấy Triệu Hàm Trương, lập tức tiến lên hành lễ: "Huyệt quân, ngài tới bình phân xử, này đó Thượng Thái người một hai phải tới đoạt chúng ta hạ giác thôn sống." Triệu Hàm Trương đuôi lông mày gian về điểm này ý cười hoàn toàn biến mất. Nàng trên cao nhìn xuống liếc Trường liếc mắt một cái, thẳng xem đến hắn kinh hồn táng đảm cúi đầu, lúc này mới dương mắt nhìn về phía an tĩnh nhìn phía nàng mọi người, chỉ thấy những người này xanh sao vàng vọt, trên mặt sợ hãi, trong mắt đều là bất an. Tuổi ở 12 tuổi đến 40 tuổi gian không đợi, chạm đến bọn họ ai động ánh mắt. Triệu Hàm Trương sắc mặt hơi hoãn, hỏi: "Các ngươi là chỗ nào người?" "Mọi người ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, cuối cùng đem Tiêu Đại Lang biểu ca tiền tiến cấp đẩy ra tới." Hắn quỳ gối trước ngựa, nơm nớp lo sợ trả lời: "Hồi huyện quân, chúng ta đều là Thượng Thái huyện Thượng Giác thôn người." Triệu Hàm Trương cảm thấy hứng thú hỏi: "Bên kia cái kia kêu Giác Hà, là từ các ngươi thôn lại đây?" "Tiền tiến đồng ý, là từ chúng ta thôn cách đó không xa trên núi chảy xuống tới. Kia hà đã chảy qua chúng ta thôn." Triệu Hàm Trương liền nói: "Cùng uống một nước sông, huyết mạch tương liên, phân cái gì thượng giác, hạ giác, ngoại trong thôn thôn đâu?" Nàng nghiêm khắc nhìn hướng Lý Trường, trầm giọng nói: "Đừng nói các ngươi có một nước sông tình nghĩa, chính là không có, bọn họ cũng là ta Tấn Nhân, ta Tây Bình liền Nhữ Nam quận ở ngoài người đều thu lưu. Chẳng lẽ còn dung không dưới liền cách hơn 20 thân thích sao?" Thượng giác thôn người vừa nghe, sôi nổi quỳ rạp xuống đất, hướng lập tức Triệu Hàm Trương liên tục dập đầu: "Nữ lang, cứu chúng ta một cứu đi. Chúng ta thật sự là sống không nổi nữa." Triệu Hàm Trương vội xuống ngựa đem người nâng dậy tới. Nhìn đến bọn họ suy yếu sắc mặt, trên mặt cũng tràn đầy bi thương. Quay đầu liền cùng Lý Trưởng nói: "Đi làm nhân sinh lửa đốt thủy, cho bọn hắn làm chút hồ rán hồ. Trước làm các huynh đệ ăn no bụng." Trường không tình nguyện đi. Triệu Hàm Trương híp mắt nhìn chăm chú vào hắn bóng dáng biến mất. Vừa quay đầu lại liền lại lộ ra tươi cười, lôi kéo thượng giác thôn lớn tuổi nhất một người nói: "Đi, chúng ta trước tìm cái cản gió chỗ ngồi xuống nói chuyện." Triệu Hàm Trương ra mặt lưu lại thượng giác thôn người, hạ giác thôn người lập tức liền bao dung bọn họ. Vốn dĩ sao hai cái thôn tuy rằng là hai cái huyện, nhưng ly đến cực gần, cho nên có không ít người ra là thân thích. Trường làm cho bọn họ ngăn lại thượng giác thôn người, khi bọn họ trong lòng cũng là không thế nào cam nguyện. Nhưng bởi vì lý trưởng nói, sống cho bọn hắn làm, bọn họ bên này liền không có. Hơn nữa là lý trưởng hạ lệnh, bọn họ lúc này mới ngăn trở, lúc này hiểu lầm giải trừ. Có thân mấy nhà lập tức chen qua tới tìm thân thích. Tấu chương xong, hết chương.